Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 768, Ngu Cơ Phu Nhân. Bây giờ đã quan từ khi nhất phẩm Ngô Dụng, đang nằm tại phủ đệ mình trong vườn, phơi nắng, uống chút rượu, thời gian qua không nên quá hài lòng. Nghe được lễ bộ Lý Đại Nhân đến thăm, Ngô Dụng thầm nghĩ. Cái này lễ bộ làm sao đến tìm mình, luôn luôn có người tốt duyên Ngô Dụng cũng không chút nào lãnh đạm, để cho người ta mời vào, nghênh đón tiếp lấy, hai người một phen hàn huyên, Lý Đại Nhân nói rõ ý đồ đến, Ngô Dụng có chút khó khăn mắt nhìn Lý Đại Nhân tâm tư của bệ hạ, ta cũng đoán không ra, chỉ là hiện tại là đại sở 3 năm. Xác thực không nên như thường ngày như vậy thanh lãnh, đúng vậy a. Ngô đại nhân ngươi có thể giúp ta a. Cái này vạn nhất làm không xong, gây bệ hạ không nhanh là tiểu, tổn hại ta đại sở quốc uy là lớn. Lý đại nhân xoa xoa không tồn tại nước mắt, khóc kể lể, Ngô Dụng có chút xấu hổ. Cái này Lý đại nhân đừng nhìn ngày bình thường một phái trung thực, cái này khóc lóc kể lể bản thân vẫn là không nhỏ. Dù không thể giống 2 năm trước quạnh quẽ, nhưng cũng không thể phô trương lãng phí. Bệ hạ tất nhiên sẽ không thích Ngô Dụng đi qua đi lại. Nghĩ đến gia yến thượng thiếu chút gì tốt, đột nhiên linh quang lóe lên. Có rồi, gia yến, chính là hoàng gia gia yến. Nhưng bệ hạ người cô đơn, lấy ở đâu người nhà, hiện tại quốc gia yên ổn, bệ hạ hậu cung cũng như không có tác dụng, cái này dòng dõi thượng liền lại càng không cần phải nói. Thế nhưng là Ngô đại nhân, cũng không phải không có cùng bệ hạ khởi bẩm qua, chỉ là ngươi cũng nhìn thấy, bệ hạ tương đương. Lý đại nhân nghe xong Ngô Dụng phân tích, nhãn tình sáng lên, nhưng lập tức lại ảm đạm xuống. Theo ta thấy, bệ hạ sợ là đối Ngu Cơ phu nhân nhớ mãi không quên đi. Năm đó ở quân doanh, mắt thấy là phải bại, Ngu Cơ phu nhân vì bệ hạ tự vẫn, chắc hẳn đối bệ hạ mang đến rung động không thể bảo là không lớn. Nếu là chúng ta có thể tìm đến một nữ tử cùng Ngu Cơ phu nhân giống nhau đến mấy phần, bệ hạ hẳn là sẽ không như vậy cự tuyệt. Ngô Dụng vang lên năm đó ở quân doanh thời điểm, thầm than một tiếng thiên ý trêu người. Nếu là kia Ngu Cơ phu nhân lại nhiều một lát, chỉ sợ bây giờ bệ hạ cũng sẽ không là người cô đơn. Nhưng thiên hạ này chi lớn, ta thượng cầm đi tìm tương tự người đến a. Lý đại nhân cũng cảm thấy rất có đạo lý, thế nhưng là lập tức lại phát sầu, trước từ thân hình bề ngoài tìm xem, nếu là tìm tới một rất giống Ngu Cơ phu nhân không còn gì tốt hơn. Dù sao, nếu để cho bệ hạ nhìn ra chúng ta tận lực tìm cùng Ngu Cơ phu nhân tương tự người, nói không chừng sẽ còn tức giận. Nhưng nếu là tìm rất giống nữ nhân, không chỉ có để bệ hạ sẽ không hoài nghi chúng ta là cố tình làm, sẽ còn nhớ tới Ngu Cơ phu nhân, thủ hạ nữ tử kia cũng khó nói. Coi như bệ hạ không thích, nữ tử kia cùng Ngu Cơ là hai người, cũng sẽ không trách tội ngươi. Ngô Dụng nói, rượu quá thay, rượu quá thay, Ngô đại nhân quả thật là quân sư nhân vật, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Lý đại nhân lớn thán một tiếng, cấp tốc cáo từ, đi tìm người đi. Nhắc tới nghĩ kế đơn giản, thiết lập sự tình đến nhưng không dễ dàng như vậy. Lý đại nhân tìm vài ngày cũng không tìm được cùng Ngu Cơ tương tự nữ nhân. Nghe được phong thanh người ta, âm thầm hỏi thăm đến Ngu Cơ tác phong, nhao nhao bắt đầu dạy bảo mình nữ nhi. Đáng tiếc, Ngu Cơ ít trước mặt người khác, gặp qua nàng đều là quân bên trong tướng sĩ. Những cái kia các tướng sĩ làm sao biết Ngu Cơ thích gì. là cái gì khí chất. Cuối cùng kết hợp các phương kết luận, chỉ nói rất ôn nhu hiền thục mỹ lệ hào phóng, ngạch, còn không bằng không nói. Lý đại nhân cũng sầu à, ngu cơ hắn là từng có một chút xíu ấn tượng, thành Trường An bên trong những cái kia bắt trước nữ tử. Ai, không nói thần, liền nói bề ngoài cũng không có một cái giống. Lý đại nhân đi đến đường lớn bên trên, đi đầy đường tản bộ, tại đường đi chỗ rẽ lúc, bỗng nhiên đụng cái trước người, người kia ngã trên mặt đất, cũng không có kêu lên đau đớn, cũng không nói gì, kính ngồi dậy, không nhanh không chậm đi, nhìn tấm lưng kia liền nói nữ tử. Lý đại nhân nhìn xem tấm lưng kia, bỗng nhiên kêu nàng, hết chương.